thích phản ứng này của cậu nhóc. Anh ta hơi khom người, ôm Tiểu Bảo vào trong ngực, khẽ dùng ánh mắt ý bảo. Một hàng vệ sĩ được huấn luyện chỉnh tề đằng sau lập tức tiến lên, cảnh cáo những phóng viên này, không được chụp ảnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3004, như đã gặp qua ở đâu, Tổng Giám Đốc Cố không chấp nhận bất cứ hình thức phỏng vấn nào, làm ơn phối hợp. Không được tiến lại quá gần, làm ơn đứng cách 8 mét. Tiểu Bảo nhìn thấy đám phóng viên kia khóc kêu, miệng còn không ngừng gọi tên Cố Cảnh Liên, dáng vẻ vô cùng thèm thuồng, sợ tới mức hỏi Cố Cảnh Liên, chú ơi, bọn họ giống như muốn xông lên đánh chú, chúng ta mau chạy đi, đánh anh ta. Sắc mặt Cố Cảnh Liên trầm xuống. Trong não thằng nhóc này rốt cuộc nhét cái gì thế? Là bông vải hả? Anh ta thật muốn bổ ra xem thế nào. Thằng nhóc này vậy mà cho rằng đám người kia muốn đánh anh ta. Anh ta là ai? Thủ đô này là địa bàn của anh ta, ai dám đánh? Muốn chết sao? Anh ta giận dỗi nói, ai dám đánh? Ai dám đụng vào một cọng tóc của anh ta liền chém người nọ. Nếu không phải thì vì sao mọi người đều nhằm về phía chú? Chú cũng không phải đại minh tinh. Ngậm miệng, Cố Cảnh Liên nói, không hiểu không nên nói lung tung. Tiểu Bảo ất ức than thở, chú thật quá đáng. Cháu lo lắng cho chú vậy mà chú lại bắt cháu ngậm miệng. Còn không phải là cháu sợ chú hung hăng kiêu ngạo như thế ở bên ngoài sẽ bị người ta loạn quyền đánh chết sao? Cố Cảnh Liên. Anh ta cố nhịn những lời nói thô tục muốn thốt ra, vẻ mặt xanh mét đi tới cửa. Mộ Lâm Phong nhìn thấy anh ta, không nghĩ anh ta vậy mà sẽ đến, trên mặt có chút vui mừng, có chút ngoài ý muốn. Nhưng khi vừa thấy vẻ mặt anh ta lạnh lùng, đen như đít nồi, trong lồng ngực bỗng lục bộc một tiếng trên mặt có chút xấu hổ. Ông ta vốn cho là, chuyển thiệp mời tới Cố Cảnh Liên cũng sẽ không tới. Sau đó không nghĩ anh ta sẽ đến đây. Bây giờ người đã đến nhưng vẻ mặt thì như có người đã chọc giận anh ta không khỏi khiến ông ta nghi ngờ. Mộ Lâm Phong lập tức chống gậy chống đi tới, nhiệt tình nói, Tổng Giám Đốc Cố, đã không nghênh đón từ xa. Không nghênh đón từ xa. Cố Cảnh Liên lạnh lùng nhếch môi, ánh mắt nhìn thẳng, hiển nhiên không để ân cần của ông ta vào trong mắt. Tiểu Bảo tò mò đánh giá bốn phía, ánh mắt dừng lại trên người Tống Ân Nhã, ngực giống như bị cái gì đó bóp chặt, ánh mắt chăm chú nhìn qua đó. Người phụ nữ này, sao lại cảm thấy quen thuộc thế? Giống như đã từng gặp qua ở đâu rồi? Nhất thời cậu chưa có nhớ ra, nhưng ngay từ ánh mắt đầu tiên đã khiến cậu cảm thấy vô cùng chán ghét. Tống Ân Nhã nhận ra một luồng ánh mắt rơi vào trên người mình, cũng theo tầm mắt nhìn lại, chống lại ánh mắt Cố Thừa Trạch, trong nháy mắt liền sợ tới mức hoa dung thất sắc. Như thế nào lại là thằng nhóc này? Trí nhớ của cô ta cũng không tồi, liếc mắt một cái liền nhận ra đứa nhỏ này chính là đứa bé ngày đó bị cô ta để lại trong nhà kho. Thấy đứa bé được một người đàn ông ôm trong tay, cô ta lại hiếu kỳ nhìn về phía người đàn ông, cho dù có mang kính râm nhưng cô ta vẫn nhận ra đây chính là gia chủ nhà họ Cố, Cố Cảnh Liên. Nghe đồn, anh ta tuổi trẻ đã lên nắm quyền điều hành bao nhiêu năm, nhà họ Cố dưới tay anh ta, thế lực chiếm cứ một phương, không ai bì nổi. Bạch đạo Mộ Nhã Chiết, hắc đạo Cố Cảnh Liên, nghe nói lúc ấy, Cố Cảnh Liên là nhân vật duy nhất có thể sóng vai đứng cùng Mộ Nhã Chiết. Vậy đứa bé mà anh ta ôm trong ngực có thân phận gì? Chẳng lẽ là con trai Cố Cảnh Liên? Nhưng cô ta chưa bao giờ nghe nói qua Cố Cảnh Liên có vợ, càng miễn bàn đến con trai. Điều duy nhất có thể tin tưởng chính là đứa nhỏ này có quan hệ không nhỏ với anh ta. Nếu không, anh ta cũng sẽ không hạ mình ôm vào trong ngực thế kia. Thấy đứa bé kia đang tò mò quan sát cô ta, Tống Ân Nhã chỉ có thể cúi đầu, theo bản năng tránh đi. Tiểu Bảo lại càng tò mò, càng lúc càng nghi ngờ nhìn cô ta chằm chằm, trong đầu không ngừng suy nghĩ, lục lại từng mảnh ký ức xem khuôn mặt này là ai. Cố Cảnh Liên nói xong tiện ôm cậu vào hội trường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3005, là cô ta. Tiểu Bảo ghé vào đầu vai anh ta, vẫn nhìn chằm chằm về phía Tống Ân Nhã. Cố Cảnh Liên thấy cậu không an phận, vỗ mông cậu, hỏi, nhìn gì thế? Cô dâu kia, cháu cảm thấy rất quen, giống như đã từng gặp qua ở đâu rồi. Cố Cảnh Liên không để ý tới cậu. Tống Ân Nhã thấy Cố Cảnh Liên ôm đứa bé đi xa, trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn. Đều nói trí chớ trẻ con không tốt, đại khái đã quên cô ta hẳn cũng sẽ quên chuyện ngày đó đã xảy ra. Dù sao, thằng nhóc này mới bao nhiêu tuổi, làm sao có thể nhớ được. Chỉ là tự mình dọa mình thôi. Tống Ân Nhã tự an ủi bản thân, dù sao, lúc đó, biết là bắt nhầm người nên cô ta cũng không làm gì thằng nhóc. Một không mắng, hai không đánh, chẳng qua chỉ là vất nó ở lại đấy. Hiện tại tiểu quỷ này không phải vẫn tốt đấy thôi. Cô ta vẫn cảm thấy kỳ quái, đứa nhỏ này chạy đến nơi hoang vu kia để làm gì. Một lòng vẫn luôn lo lắng thằng nhóc sẽ nhận ra cô ta. Nhưng nghĩ lại, cho dù sự việc có bại lộ thì thế nào, qua hôm nay cô ta chính là bà chủ nhà họ Mộ, thêm nữa cô ta còn là con gái thị trưởng. Cho dù thế lực nhà họ Cố có ngập trời còn có thể gây sóng gió gì ở hôn lễ sao? Ít nhiều cũng phải cho hai nhà Tống Mộ chút mặt mũi, tất nhiên sẽ không truy cứu chuyện này. Huống hồ, lúc đó, cô ta không biết đứa bé này có quan hệ với Cố Cảnh Liên. Hơn nữa, trẻ con thôi, cực kỳ đơn thuần, náo loạn một chút rồi cũng thôi. Bởi vậy, Tống Ân Nhã cũng không để việc này ở trong lòng. Hôn lễ chính thức bắt đầu. Trên hội trường, hai hoa đồng đi tới, trong đó một bé trai đi ở đằng trước, trong tay cầm hộp nhẫn, còn bé gái theo sau thì ngoan ngoãn xách váy cho Tống Ân Nhã. Tống Ân Nhã kéo tay Mộ Yến Thừa, đi đến trung tâm của lễ đài, sau đó đứng đối mặt nhau. Tiểu Bảo tò mò nhìn xung quanh, dưới ánh đèn, sườn mặt Tống Ân Nhã chiếu vào trong mắt cậu, trong đầu suy nghĩ rất nhanh, đột nhiên như nhớ tới cái gì. Từng hình ảnh như hiện lên trước mắt cậu, trên mặt nhất thời liền u ám. Là cô ta, là người phụ nữ ngày đó. Trên lễ đài, Mộ Yến Thừa nhìn khuôn mặt được trang điểm tinh xảo của Tống Ân Nhã, quyến rũ động lòng người, nhưng trong đầu anh ta lại hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của Mạnh Tinh Tuyết. Yến Thừa, anh là toàn bộ thế giới của em. Em thì sao? Trong lòng anh, em chiếm bao nhiêu phân lượng? Yến Thừa, đừng kết hôn với cô ta được không? Mộ Yến Thừa, con có đồng ý để cô Tống Ân Nhã đây trở thành vợ con cùng con hoàn thành hôn lễ này không? Cho dù có bệnh tật hay khỏe mạnh, cho dù nghèo hèn hay giàu có, con đều nguyện ý chăm sóc cô ấy, yêu cô ấy, tôn trọng cô ấy, vĩnh viễn chung thủy với cô ấy không đổi cho đến tận cùng của sinh mệnh. Mộ Yến Thừa há miệng thở dốc, trong lòng đang kịch liệt vùng vẫy, một câu, con nguyện ý, lại giống như bị nghẹn ở cổ họng, chậm chạp không có đáp lại. Trong đầu, tất cả đều là khuôn mặt Mạnh Tinh Tuyết, suy nghĩ trở nên hỗn độn. Tống Ân Nhã thấy anh ta chậm chạp không đáp ứng, trên mặt không khỏi khẩn trương theo. Yến Thừa, bên cạnh, Mộ Thục Mẫn thúc giục, lo lắng sợ anh ta làm ra chuyện gì không phù hợp. Mộ Yến Thừa lấy lại tinh thần, giống như hạ quyết tâm, trầm giọng nói, tôi không muốn. Là cô ta, chính là cô ta. Cùng lúc đó, từ trong đám khách mời truyền đến giọng nói của một đứa bé, cô ta chính là người đàn bà xấu xa. Mọi người đều ghé mắt nhìn qua. Trái tim Tống Ân Nhã như bị con gì hung hăng cắn một ngụm. Cô ta nhìn xuống dưới đài, vừa đúng chạm phải một đôi mắt tràn đầy phẫn nộ, căm hận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3006, đạp đổ tháp xâm banh. Sắc mặt Cố Cảnh Liên khẽ trầm xuống, đừng làm loạn. Tiểu Bảo không chút quan tâm tới những vị khách đang tò mò nhìn về phía bọn họ, cậu chỉ thẳng vào Tống Ân Nhã nói, chú nhớ rõ không, chuyện xảy ra tối hôm đó ấy. Đôi mắt Cố Cảnh Liên khẽ nheo lại, đương nhiên nhớ rõ, tối hôm đó, anh ta tiến hành một giao dịch tan rã trong không vui. Lúc gần đi, mở cửa xe liền phát hiện ra một đứa bé cuộn mình ở trên ghế sau xe, toàn thân bẩn thỉu dơ giấy, trong tay ôm một con chó nhỏ bị lạc. Trong mắt anh ta đứa bé như vậy lại càng giống một chú chó hoang hơn. Anh ta cũng không có nghe chính miệng cậu nhóc nhắc qua nguyên nhân dẫn tới chuyện kia, nhưng Tiểu Bảo lại nói với bác Phúc. Bác Phúc nói cho anh ta biết, Đứa bé này bị hai người đàn ông xa lạ bắt trói đến thủ đô, ngay cả vệ sĩ của anh ta cũng không rõ chuyện gì xảy ra. Chỉ biết cậu nhóc bị trói trong kho hàng, sau đó một người phụ nữ chưa bao giờ gặp qua đi vào, cũng không biết đã nói gì với hai người đàn ông kia, sau đó liền ném cậu vào trong kho hàng, mặc kệ sống chết. Tiểu Bảo chỉ nói, cậu nghe thấy người phụ nữ kia nói bắt sai người, cho dù không phải cố ý nhưng bác Phúc nghe xong lại thấy vô cùng căm hận bất bình. Ở nơi hoang dã như vậy, còn không có người ở, Tiểu Bảo bình an vô sự chính là phúc lớn mạng lớn. Thử nghĩ xem, nếu không phải cơ duyên xảo hợp, cái ghế kia nhiều năm thấm mưa trở nên mục nát, nếu cậu không thông minh một chút, tìm cách tránh thoát khỏi kho hàng thì chuyện gì sẽ xảy ra? Không ăn uống, không có hơi hồ, chỉ sợ cậu sẽ bị chết đói ở đấy. Ngày đó không có người đi qua, càng không ai sinh sống tại đó, trên người cậu cũng không có điện thoại, không thể liên lạc với bên ngoài, căn bản sẽ không có ai tới cứu cậu. Cho dù tránh thoát thì thế nào, từ nơi này một đường tới nơi có dấu chân người đi qua cũng phải mấy chục km, cho dù đi xe cũng phải mất một tiếng. Đối với một đứa bé mà nói, mấy chục km chính là khoảng cách dẫn đến cái chết. Đừng nói là mấy chục km, chỉ là 10 km thôi cậu nhóc cũng chẳng thể đi được. Có lẽ là do Tiểu Bảo còn quá nhỏ, chỉ nhớ rõ người nọ là phụ nữ, lại không biết tên cùng thân phận cô ta. Chỉ bằng mấy từ thiếu thốn của bản thân thì không thể miêu tả người phụ nữ kia được. Chuyện này vốn tưởng sẽ phải kết thúc, không có cách nào giải quyết. Nhưng bây giờ Tiểu Bảo lại nói Tống Ân Nhã chính là người phụ nữ kia. Cố Cảnh Liên có chút bất ngờ. Cháu xác định. Chú, cháu hẳn không nhớ nhầm cô ta đâu. Chính là người phụ nữ này. Cô ta bắt trói cháu ném vào kho hàng. Tiểu Bảo kích động đến toàn thân phát run. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tống Ân Nhã, vô cùng tức giận nói, cô ta chính là người đàn bà xấu xa kia, cháu hẳn không nhận sai, không có khả năng nhận sai, nếu không phải cô ta, cháu sẽ không bị ném tới chỗ không có người ở như vậy, chú biết không, nếu không gặp được chú, cháu nhất định sẽ chết đói ở đó. Nói đến những uất ức đã phải trải qua, đôi mắt Tiểu Bảo lập tức đỏ lên, cánh mũi phập phồng như muốn khóc, giống như con thú nhỏ bị chọc giận, vươn nanh vuốt non nớt ra, hận không thể nhào vào cắn xé cô ta. Ánh mắt Cố Cảnh Liên tối lại, sắc mặt lập tức thay đổi. Tống Ân Nhã dám bắt cóc con của anh ta cùng người phụ nữ kia. Tốt, tốt, tốt lắm. Cố Cảnh Liên bỗng nhiên đứng dậy, giơ chân lên đạp mạnh vào cái bàn đặt tháp sâm banh. Chỉ nghe thấy, choang, một tiếng. Cả tháp sâm banh cao ngất liền ầm ầm sụp đổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3007, cho cô 3 giây. Những chiếc cốc chân dài chồng lên nhau trong nháy mắt liền rơi xuống, vỡ nát, mảnh thủy tinh văng khắp nơi. Âm thanh chấn động khiến cho mọi người ở đây đều bị dọa nhảy dựng, nhao nhao đứng lên, hoảng sợ nhìn về phía Cố Cảnh Liên. Sau đó nhìn thấy đống thủy tinh nằm dưới chân anh ta mà hoảng hồn. Tống Ân Nhã bị hành động này của Cố Cảnh Liên làm cho đứng tim ngay tại chỗ. Mộ Lâm Phong cũng Mộ Thục Mẫn cũng lập tức đứng lên. Tống Chính Quốc cùng Giang Khởi Mộng đứng bên cạnh cũng giật mình quay lại nhìn về phía Cố Cảnh Liên. Ánh mắt rơi vào tháp sâm banh bị anh ta đạp đổ. Lúc này mới hiểu tiếng động vừa rồi từ đâu mà đến. Mộ Lâm Phong vội vàng chống gậy đi tới. Khách khí hỏi. Cậu Cố, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Cố Cảnh Liên chả thèm liếc mắt nhìn ông ta, mà chỉ nhìn Tống Ân Nhã, lạnh lùng nói. Tống Ân Nhã, cô nợ tôi một lời giải thích. Tống Ân Nhã kinh hoàng không hiểu, chột ra cúi đầu, không dám nói một tiếng. Đứa bé kia lại nhận ra cô ta. Cố Cảnh Liên chất vấn, cô ta nào dám hé răng? Đắc tội với nhà họ Cố cỏ. Không nói. Giọng điệu Cố Cảnh Liên càng lúc càng không tốt. Tôi cho cô 3 giây, tôi không có nhiều kiên nhẫn. 1 2 Mộ Yến Thừa vốn dĩ giật mình, không biết tới cùng đã xảy ra chuyện gì. Cố Cảnh Liên không thể nào vô cớ đạp đổ tháp sâm banh. Hai nhà Mộ Cố không có thâm cừu đại hận gì, cho nên anh ta sẽ không tới lễ cưới để quấy rối. Thấy anh ta nhắc tới Tống Ân Nhã, Mộ Yến Thừa liền túm lấy cánh tay Tống Ân Nhã, giận dữ hỏi, cô từng đắc tội Cố Cảnh Liên. Tôi không biết. Trong đầu cô ta giờ đã rối như mớ bòng bong, sợ hãi vô cùng. Cố Cảnh Liên ghét nhất là người hỏi mà không rên một tiếng, mất hết kiên nhẫn, lạnh lùng quát một tiếng, nói chuyện. Mộ Lâm Phong lập tức đỡ cánh tay anh ta, khuyên nhủ, cậu Cố, đừng tức giận, có chuyện gì từ từ nói. Cút. Cố Cảnh Liên thô bạo đẩy ra ông ta ra. Mộ Lâm Phong trở tay không kịp, ngã nhào trên đất. Mộ Thục Mẫn sợ tới mức vội vàng tiến lên phía trước đỡ lấy ông ta. Sau đó liền thấy sắc mặt Mộ Lâm Phong xanh mét. Mộ Yến Thừa lúc này gầm lên, Cố Cảnh Liên, đây là địa bàn nhà họ Mộ, không tới phiên. Anh ở chỗ này dương oai. Ồ, không tới phiên tôi dương oai. Cố Cảnh Liên cười lạnh, cậu cho là Mộ thị vẫn còn huy hoàng như trước kia. Đừng có lên mặt trước mặt tôi, cho dù hôm nay đứng ở đây là Mộ nhà chết thì tôi cũng chưa chắc sẽ nể tình. Trời ạ, xảy ra chuyện lớn rồi. Tại hội trường hôn lễ của Mộ Yến Thừa, hai nhà Cố Mộ xảy ra tranh chấp. Đám phóng viên ở bên cạnh nhanh tay lẹ mắt chụp lấy cảnh vừa rồi. Cố Cảnh Liên liếc qua thấy có người đang chụp ảnh liền nhíu mày. Mấy vệ sĩ đứng bên cạnh Cố Cảnh Liên cũng phát hiện ra ánh đèn lóe sáng, lập tức hét lớn với đám truyền thông, vừa rồi là ai chụp ảnh? Không ai dám đáp lại. Vệ sĩ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp tiến lên, lần lượt đoạt lấy camera từ trong tay đám phóng viên, sau đó hung hăng ném xuống đất, vỡ nát. Mấy phóng viên nhất thời hoảng sợ hét lên, camera của tôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3008, dẫn người qua đây, camera của tôi. Vệ sĩ liếc mắt qua một cái, đám người nhất thời lặng ngắt như tờ, không ai dám nói chuyện. Không nói sao, Cố Cảnh Liên thấy Tống Ân Nhã rụt người trong một góc lễ đài, gật đầu, lạnh nhạt vứt ra một câu, hôn lễ này khỏi phải bàn nữa. Vừa dứt lời, đám người liền xì xào bàn tán, không ai biết Cố Cảnh Liên muốn làm gì. Chỉ thấy anh ta trầm giọng nói với vệ sĩ đứng bên, dọn sân. Vệ sĩ lập tức ra tay, toàn bộ phóng viên đều đổi ra ngoài cửa. Sau đó, từ ngoài cửa ùa vào hơn 10 vệ sĩ khác, đều là người bên cạnh Cố Cảnh Liên. Thấy bọn họ vọt vào lễ đường, đi đến trước mặt Cố Cảnh Liên. Anh Cố, có gì dặn dò? Cố Cảnh Liên lạnh lùng mở miệng, đập hết. Hơn 10 vệ sĩ lập tức gật đầu, sau đó tỏa ra khắp nơi trong lễ đường. Đạp đổ tất cả bàn ghế. Lễ đường được bố trí vô cùng tráng lệ. Từng chiếc cổng vòm có trang trí hoa giấy vô cùng rực rỡ xếp thành hàng. Nhưng vệ sĩ của Cố Cảnh Liên một cái cũng không buông tha, toàn bộ đạp đổ. Khách mời bị dọa cho một trận, rời khỏi chỗ ngồi ào ào chạy về phía cửa lớn. Đám người như thủy triều chen chúc nhau tông cửa bỏ chạy. Không ít khách mời sợ tới mức không dám lộn xộn, co mình ở trong góc, lạnh run. Tất cả mọi người đều chưa từng thấy qua trường hợp như vậy. Nhà họ Mộ có gia nghiệp lớn, vậy mà có người dám phá hỏng mọi thứ ở đây. Nhưng ai đã biết thủ đoạn của Cố Cảnh Liên thì đều không bất ngờ. Nghĩ lại nhà họ Mộ đắc tội nhà họ Cố tất nhiên sẽ không có kết cục tốt đẹp. Chỉ có thể nghĩ cách làm sao để rút lui, phòng thân thôi. Tiểu Bảo nhìn trận thế này cũng sợ tới mức núp sau người Cố Cảnh Liên, thở cũng không dám thở mạnh. Mộ Lâm Phong thấy vậy, dưới sự nâng đỡ của Mộ Thục Mẫn vùng vẫy đứng dậy, nhìn Cố Cảnh Liên vô cùng đau đớn nói, cậu Cố, cậu đây là muốn làm gì? Có chuyện từ từ nói, hôm nay là hôn lễ của Yến Thừa, anh, vì sao lại giận dữ muốn phá hủy nơi này chứ? Cố Cảnh Liên lườm ông ta, câm miệng cho tôi, nếu còn nói nhiều, ngay cả đế thăng tôi cũng đập. Chỉ chốc lát sau, một hội trường vốn xa hoa lộng lẫy liền trở nên bừa bộn không chịu nổi. Tống Ân Nhã ngơ ngẩn nhìn cảnh tượng này mà lạnh tim, sợ tới mức tim cũng sắp nhảy lên cổ họng. Nghe nói, nhà họ Mộ vì hôn lễ này đã phải hao tốn đến 3 triệu. Trong hội trường này, mỗi một đồ vật đều mang giá trị xa xỉ, riêng cổng vòm kia cũng đã 20 vạn. Tháp sâm banh được dựng lên bởi những chiếc ly chân dài kia hơn 10 vạn. Càng không nói, các khách mời ngày hôm nay không phú cũng quý, thậm chí ngồi hàng đầu còn có thủ tướng của nước khác nữa. Hiện giờ này hôn lễ bị phá thành như vậy, hai nhà Mộ Tống chỉ có thể làm trò cười cho thiên hạ. Giang Khởi Mộng bị thủ hạ của Cố Cảnh Liên dọa cho sợ mất mật, có mấy người còn như hổ rình mồi, cao lớn uy mãnh, đi tới lễ đài trực tiếp đạp đổ, bà ta sợ tới mức ngã ngồi dưới đất. Tống Chính Quốc ở bên lập tức đỡ bà ta dậy, mất hết cả mặt mũi rồi. Tống Chính Quốc sải bước đi đến trước mặt Tống Ân Nhã, giận dữ chất vấn, rốt cuộc thì con đã làm gì đắc tội với Cố Cảnh Liên? Nói, con thật sự cái gì cũng không biết. Mấy phút, phẩm là đồ vật có hình dáng trong hội trường đều nát bét. Hơn 10 vệ sĩ trở lại bên người Cố Cảnh Liên, chờ lệnh, lôi người đàn bà kia qua đây. Cố Cảnh Liên ra lệnh, vâng. Hai vệ sĩ lập tức đi đến trước mặt Tống Ân Nhã, một tay kéo cổ áo cưới của cô ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3009, đánh cho tôi. Hai vệ sĩ lập tức đến trước mặt Tống Ân Nhã, một tay kéo cổ áo cưới của cô ta. Tống Ân Nhã nào dám mặc cho bọn họ kéo tới trước mặt Cố Cảnh Liên, sống chết vùng vẫy. Giang Khởi Mộng cũng Tống Chính Quốc đương nhiên cũng sẽ không ngồi không, tiến lên giúp đỡ. Có điều, đừng nói là một Tống Chính Quốc, cho dù là 10 Tống Chính Quốc cũng không chống lại được hai vệ sĩ của Cố Cảnh Liên. Trong lúc lôi kéo, chỉ nghe do ẹt một tiếng, áo cưới đuôi cá của Tống Ân Nhã liền bị vệ sĩ xé rách, vạt áo cưới theo cử động rơi xuống, thân thể trần truồng của cô ta lập tức bại lộ trước mắt bao người. Trong đám người rộ lên một mảnh, Tống Ân Nhã sợ tới mức như bệnh tâm thần hét lên một tiếng, vừa ngượng vừa lúng túng ôm kín ngực. Nhưng cho dù cô ta có che thế nào thì da thịt vùng ngực vẫn không thể che đậy hết được, một mảng lớn lộ ra dưới con mắt của mọi người. Áo cưới bó sát bị rách liền rơi trên mặt đất khiến cho quần lót của cô ta cũng bị lộ. Khuôn mặt Tống Ân Nhã như bị bỏng, cô ta chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều trắng đen lẫn lộn, trời đất mù mịt. Giang Khởi Mộng bị dọa cho phát ngốc đứng bên cạnh, Tống Chính Quốc lại càng nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng hai vị vệ sĩ kia vẫn xuống tay không lưu tình, áo cưới bị xé rách. Bọn họ liền mỗi người túm lấy cánh tay cô ta kéo đi. Tống Ân Nhã vùng vẫy không thôi, sống chết không theo chân bọn họ đi, thét chói tai liên tục. Trong đó một vệ sĩ đạp mạnh một cước lên người cô ta. Cố Cảnh Liên ra lệnh, muốn cô ta qua, không đến phiên cô ta quyết định. Bọn họ chỉ là người nghe lệnh làm việc. Tống Ân Nhã bị kéo tóc một đường lôi đi. A, cứu mạng, không cần. Tống Ân Nhã sắp điên rồi. Trên người cô ta không mảnh vải, chỉ trừ lại có mỗi chiếc quần lót cùng áo ngực. Cô ta có thể tưởng tượng ra cảnh khách mời đang nhìn cô ta với ánh mắt khinh miệt như thế nào. Cô ta cũng biết liêm sỉ, trước mặt bao người, cơ thể trần truồng bị người ta lôi kéo, xấu hổ đến hận không thể lập tức chết quách đi cho rồi. A, người ở đây chỉ nghe thấy tiếng cô ta khàn giọng kêu gào. Tống Ân Nhã bị vệ sĩ túm tóc kéo lê trên mặt đất, đầu bị va vào chân bàn đến choáng váng. Lại thêm trên mặt đất có rất nhiều mảnh thủy tinh vỡ cắt vào làn da khiến cô ta đã áo rách quần manh, giờ lại thêm vết thương chồng chất, máu tươi đầm đìa. Lúc Tống Ân Nhã bị lôi đến trước mặt Cố Cảnh Liên đã một thân tàn tả không ra hình dạng gì. Cố Cảnh Liên híp híp mắt, cảm thấy đụng vào một người phụ nữ như vậy thật bẩn. Anh ta hỏi Cố Thừa Trạch, là cô ta sao? Tiểu Bảo bị dọa đến trợn tròn mắt, sợ hãi hỏi, chú muốn làm gì? Cậu hận cô ta nhưng cũng bị trận thế này làm cho khiếp sợ. Cố Thừa Trạch, cháu nghe này, cháu là con chú, ai cũng không có tư cách bắt nạt cháu. Cố Cảnh Liên nói xong, sâu xa liếc nhìn Tống Ân Nhã một cái, lạnh lẽo nói, ai dám làm tổn thương cháu, chú lập tức không bỏ qua. Tiểu Bảo ngơ ngẩn gật đầu, chú, cháu sợ. Cậu cảm thấy làm như vậy có phải là quá rồi không? Cố Cảnh Liên nhíu mày, sợ cái gì? Người đàn ông ngồi xổm người xuống, bế cậu lên, mới thế này mà đã dọa đến cháu. Đôi mày Tiểu Bảo hơi nhếch, lại có chút không cam lòng, không phục. Ưỡn ngực. Cháu mới không bị dọa, đều do người đàn bà xấu xa này đáng bị. Cố Cảnh Liên cúi đầu, lại nhìn thoáng qua Tống Ân Nhã đang quỳ bên chân khóc thất thanh, lạnh lùng ra lệnh, đánh cho tôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3010, anh ta làm chỗ dựa cho cậu, đánh cho tôi. Cố Cảnh Liên lạnh lùng liếc xéo cô ta, bâng quơ nói một câu, giống như đang ra lệnh đánh một con chó. Tống Ân Nhã nghe thấy, thân mình không tự chủ được liền cuộn lại, không ngừng lui về phía sau, vội vàng lắc đầu khóc ròng nói, không cần, không cần. Tống Chính Quốc phản ứng kịp. Mắt thấy mấy người vệ sĩ vây Tống Ân Nhã vào giữa, ông ta sốt ruột lo lắng thay con gái, lập tức xông lên trước, bảo vệ Tống Ân Nhã, đúng tình hợp lý nói, làm bừa. Cố Cảnh Liên, ở đây trước mặt bao nhiêu người, anh không được làm sằng làm bậy. Anh ra tay với một người phụ nữ tay không tấc sắt thì có còn là đàn ông hay không? Tống Chính Quốc mở miệng đều vô cùng cứng rắn. Cố Cảnh Liên lạnh lùng nhíu mày, mặt không chút thay đổi nói, Tống Chính Quốc, đừng có dở giọng quan, hách dịch, trước mặt tôi, cút ngay, nếu không ông cũng sẽ bị đánh. Anh dám? Tống Chính Quốc đương nhiên không tránh ra, vẻ mặt đầy uy nghiêm, tôi ở trong này, ai dám làm càn? Lời này của ông ta có thể nói là vô cùng chính nghĩa, nhưng ông ta đã tính sai một điểm, làm mấy trò này trước mặt Cố Cảnh Liên chẳng khác nào đang làm trò hề. Cố Cảnh Liên là ai? Một người đàn ông như thế sẽ chịu bị uy hiếp? Cố Cảnh Liên cười lạnh, chẳng muốn tốn nước miếng, ra lệnh, đánh hết. Vừa dứt lời, mấy vệ sĩ lập tức tiến lên, một tay xách cổ áo Tống Chính Quốc, giơ tay hung hăng đấm xuống một quyền. Một quyền này tập kích bất ngờ khiến cho cả đầu Tống Chính Quốc đều ong ong chấn động. Tống Ân Nhã sợ tới mức hét lên một tiếng. Nhưng một giây sau chính mặt cô ta cũng phải chịu một bạt tai khiến cho cả sườn mặt lệch sang một bên. Bú! Bú! 4-5 vệ sĩ vây quanh cha con Tống Chính Quốc, một quyền lại một quyền hạ xuống. Giang Khởi Mộng nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ trước mắt, tê tâm liệt phế hét lên một tiếng. Bà ta hoàn toàn không nghĩ đến mọi chuyện sẽ ra nông nỗi này. Bà ta lê đến trước mặt Cố Cảnh Liên, bụp một tiếng. Quỳ gối trước mặt anh ta, gắt gao kéo lấy ống quần anh ta, khổ sở cầu xin, Tổng Giám Đốc Cố, có chuyện gì từ từ nói, không cần đánh, không cần đánh. Cố Cảnh Liên một cước đá văng bà ta, lạnh lùng nói, cút, anh ta đá một cước, phải biết xuất thân từ nhà họ Cố, từ nhỏ đã được huấn luyện võ thuật vô cùng nghiêm khắc, một cước này, Giang Khinh Mộng liền giống như quả bóng cao su lăn đến tận góc tường mềm nhũn, đau đến ruột gan đảo lộn. Mẹ! Cứu mạng! Cứu mạng! Tiếng khóc thất thanh của Tống Ân Nhã vẫn còn văng vẳng bên tai. Giang Khởi Mộng chưa từ bỏ ý định một lần nữa bò đến bên người Cố Cảnh Liên, không ngừng dập đầu nói. Tổng Giám Đốc Cố tha mạng, nếu cứ đánh tiếp như vậy sẽ chết người. Thời gian trước Ân Nhã vừa mới sanh non, thân thể vẫn cực kỳ suy yếu, cứ tiếp tục như vậy sẽ chết. Hu hu hu. Không cần đánh, không cần đánh, tôi van cầu ngài, không cần đánh. Cố Cảnh Liên vẫn thờ ơ, làm như không thấy, lãnh huyết vô tình giống như một bậc đế vương. Tiểu Bảo ôm vai anh ta, nhìn một màn này, không đành lòng nhìn nhiều, ánh mắt cậu sâu xa nhìn về phía Cố Cảnh Liên. Từ góc độ của cậu chỉ nhìn thấy một bên sườn mặt anh ta, vô cùng đẹp trai, lạnh lùng vô tình, nhưng cho dù tuổi còn nhỏ, cậu cũng hiểu người đàn ông này chính là muốn làm chỗ dựa cho cậu. Chỗ dựa, cái từ này cũng thật quá xa lạ, từ nhỏ, bởi vì không có cha nên cả thời thơ ấu, cậu đều bị những đứa trẻ khác xa lánh, bắt nạt, mở miệng một tiếng liền gọi đồ con hoang, thời thơ ấu đều sống trong áp bức và lăng nhục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3011, đánh mạnh cho tôi, ngoại trừ Sở Hà, không có ai làm chỗ dựa cho cậu. Nhưng mà hôm nay, cậu mới được nếm tư vị người khác bảo vệ. Người đàn ông này ra mặt vì cậu, dạy dỗ người phụ nữ xấu xa bắt nạt cậu. Trong mắt cậu, người đàn ông này rất xấu, ngạo mạn, máu lạnh, có đôi khi còn cực kỳ hung dữ với cậu. Động một tí là nói ra những lời làm cậu sợ hết hồn. Nhưng mà hóa ra, tư vị có chỗ dựa, lại ấm áp như vậy. Đôi mắt Tiểu Bảo có chút ươn ướt. Cậu giơ tay lên, cẩn thận xoa xoa đôi mắt đỏ, thút tha thút thít hít hít mũi. Cố Cảnh Liên quay đầu, thấy cậu đỏ cả mắt, bộ dạng điềm đạm đáng yêu nhìn anh ta, giống như bị ấm ức rất lớn. Người đàn ông lại càng tức giận hơn, còn tưởng rằng cậu cảm thấy ấm ức, mối hận trong lòng càng nan giải. Anh ta quay đầu, lại ra lệnh, trên tay không đủ lực sao, đánh mạnh cho tôi. Vệ sĩ vừa nghe, nào dám chậm trễ, lực trên tay càng lúc càng mạnh hơn. Chỉ một lát, mặt Tống Chính Quốc đã sưng thành đầu heo, mà Tống Ân Nhã cũng không có chỗ nào tốt, mặt mũi bầm dập, muốn khóc cũng không khóc được, bị đánh cho vô cảm rồi. Giang Khởi Mộng lại càng khóc to hơn, nước mắt giàn giụa, không ngừng dập đầu, trán bị đập sưng lên, bị đập rách cả da. Cố Cảnh Liên cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn bà ta lấy một cái. Bà ta lại đến bên chân mộ Lâm Phong, luôn cầu xin mãi, nhị gia, ông nhanh nghĩ biện pháp đi mà. Nếu tiếp tục như vậy, Chính Quốc và Ân Nhà sẽ bị đánh chết mất. Từ đầu đến cuối mộ Lâm Phong nhìn một màn này, vẻ mặt vô cùng lo lắng, trong lòng lại không rét mà run. Ông ta nhìn Cố Cảnh Liên, một người đàn ông trẻ tuổi như vậy, trái tim lại lạnh lẽo, tàn bạo như thế. Người ta đồn, Cố Cảnh Liên trẻ tuổi, tâm ngoan thủ lạt, vì đạt được mục đích, cho dù không từ thủ đoạn, cũng không tiếc. Ông ta từng nghĩ, những lời đồn này chắc là nói phóng đại lên thôi. Nhưng mà chính mắt chứng kiến, ông ta mới biết người đàn ông này còn tàn nhẫn hơn ông ta tưởng tượng nhiều. Mộ Lâm Phong đột nhiên cảm thấy sợ nổi da gà, càng kiêng kỵ Cố Cảnh Liên hơn. Nhưng mà, cho dù ông ta già rồi, nhưng đầu óc vẫn rất tốt. Ông ta nhìn ra được, lửa giận của Cố Cảnh Liên, rốt cuộc là hướng tới người nào. Mục tiêu của anh ta rất chuẩn, chắc là Tống Ân Nhã đắc tội anh ta. Thế cho nên anh ta không sợ đắc tội với nhà họ Mộ, cũng phải trừng trị cô ta. Lúc này, sao ông ta có thể tiến lên ra mặt vì Tống Ân Nhã được chứ? Nếu ở đầu ngọn gió đắc tội với Cố Cảnh Liên, lửa giận lại lan đến đầu Mộ Thị, châu bò đánh nhau rồi muỗi chết, nhà họ Mộ cũng không có kết cục tốt. Mộ Lâm Phong giả vờ không biết mọi chuyện. Ông ta biết rất rõ, lúc này tất nhiên phải giữ vững lập trường, nhỡ đâu ở thời khắc quan trọng như vậy, cắt ngang một bước, rước họa vào thân. Khởi Mộng, không phải bà cũng rõ ràng rồi sao, Cố Cảnh Liên là người như thế nào? Cậu ta vì đạt được mục đích, cho đến bây giờ đều không từ thủ đoạn. Không bằng bà hỏi con gái của bà, rốt cuộc đắc tội nhà họ Cố thế nào? Nhanh mà nhận lỗi giải thích đi. Giang Khởi Mộng lại càng mờ mịt, khóc ròng nói, tôi cũng không biết. Nhà họ Tống và nhà họ Cố, dùng 8 gậy tre đánh cũng không tới mà. Vậy sao nhà họ Cố lại vô duyên vô cớ, gây khó dễ cho nhà các người? Giang Khởi Mộng chẳng quan tâm nhiều như vậy, cầu xin mãi, nhị gia, bây giờ không phải lúc nói những chuyện này. Ô, chương 3012, chết cũng không đáng tiếc sớm biết rằng con gái bà đắc tội Cố Cảnh Liên. Mộ Lâm Phong hít vào một hơi, bực tức nói, hôn sự này, tôi sẽ không đồng ý. Giang Khởi Mộng ngẩn người, không còn hy vọng ngã ngồi dưới đất. Một vệ sĩ đi đến bên cạnh Cố Cảnh Liên, cẩn thận nói, Tổng Giám Đốc Cố, người hình như sắp không chịu nổi rồi, còn muốn tiếp tục không ạ? Cố Cảnh Liên lạnh lùng hỏi, không còn thở nữa. Có thì có, nhưng mà người đã ngất đi rồi ạ. Đám người chậm rãi tản ra. Cố Cảnh Liên nhìn chăm chú, lại thấy Tống Chính Quốc quỳ trên mặt đất, bị đánh cho mặt mũi bầm dập, thân thể lung lay sắp đổ, giống như một giây sau là ngã xuống, sẽ không tỉnh lại nữa. Mà Tống Ân Nhã hoàn toàn ngất đi rồi, mặt toàn là máu, toàn thân đều có chỗ bầm tím, nằm trên đất, cả người đều vô cùng thê thảm. Vệ sĩ dùng chân đá đá mặt cô ta, cũng không có bất luận phản ứng gì. Vừa rồi trong lúc hỗn loạn, trong đó có một người tiện tay vơ ấy chai sâm banh, đập vào đầu Tống Ân Nhã, đập mạnh vào. Tống Ân Nhã lập tức choáng váng ngất lịm, mặc cho quyền đấm cước đá, cũng không có tỉnh lại. Có người tiến lên thử xem còn thở không, hơi thở mỏng manh, vẫn còn sống. Chỉ là, gọi thế nào cũng không tỉnh lại. Cũng không phải sợ đánh chết người, mà là lúc này, còn muốn hỏi ý Cố Cảnh Liên một phen. Nếu anh ta ra lệnh tiếp tục đánh, đánh tới chết mới thôi, bọn họ sẽ tiếp tục ra tay. Cố Cảnh Liên nhíu mày, đi tới bên cạnh Tống Ân Nhã, dùng mũi chân đá đá, lập tức có người ngồi xổm xuống, thay anh ta lau chùi vết máu dính trên mũi giày. Cậu Cố, trên người cô ta bẩn, đừng để dơ giày của anh. Tiểu Bảo cũng thấy tình trạng bi thảm của Tống Ân Nhã, sợ tới mức ôm lấy bả vai Cố Cảnh Liên, quyến luyến như vậy, làm Cố Cảnh Liên hơi ngẩn ra, khóe môi không tự chủ được lại nhếch lên. Đối với việc thằng quỷ nhỏ này ỷ lại, anh ta không hiểu sao lại hài lòng. Cô ta sẽ không chết đấy chứ? Tiểu Bảo sợ hãi hỏi. Không có. Cố Cảnh Liên cực kỳ tự tin, người dưới tay anh ta luôn luôn có chừng mực, tuyệt đối sẽ không đánh chết người. Bởi vậy anh ta cực kỳ chắc chắn, Tống Ân Nhã vẫn giữ lại được một hơi thở. Chú, đừng đánh nữa. Tiểu Bảo nhếch môi, trái tim không đành lòng, nhìn rất đáng thương. Cố Cảnh Liên lạnh lùng nói, người như vậy, không đáng để thương tiếc. Sau đó anh ta còn chưa nói xong, câu tiếp theo sẽ là, chết cũng không đáng tiếc. Tiểu Bảo lại cảm thấy quá tàn nhẫn, đánh người thành như vậy, đã giải hận được rồi. Cậu vốn vừa ghét vừa hận Tống Ân Nhã, nhưng bị Cố Cảnh Liên dạy dỗ như vậy, cậu trái lại cảm thấy người phụ nữ này thật đáng thương. Bị đánh thành như vậy, cũng không biết sống hay chết. Chú, chúng ta đi thôi. Tiểu Bảo kéo áo sơ mi của anh ta, tội nghiệp nói, cháu không thích ở chỗ này. Chúng ta đi. Cố Cảnh Liên ôm Cố Thừa Trạch, vừa muốn đi, lúc đi ngang qua Tống Chính Quốc, đột nhiên nhớ tới gì đó, anh ta quay đầu lại, nhìn thoáng qua Tống Chính Quốc bị đánh thần trí không rõ, vẻ mặt chán ghét nói, nhà họ Tống, địa vị cao quý trong tứ đại danh môn, thanh danh hiển hách. Nhưng mà từ ngày mai trở đi, nhà họ Tống không tồn tại nữa. Nói xong, anh ta ôm lấy Cố Thừa Trạch, không quay đầu lại nghênh ngang rời đi. Cố Cảnh Liên mang theo thuộc hạ vừa mới rời đi, tân khách chẳng quan tâm lễ phép và chào hỏi, nhìn thấy cửa lớn mở rộng, vội vàng rút ra ngoài. Đại sảnh tiệc cưới to như vậy, lập tức trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3013, quan hệ rõ ràng. Giang Khởi Mộng khóc lóc nhào đến chỗ Tống Ân Nhã, cẩn thận ôm lấy cô ta. Nhưng mà vừa mới ôm lấy vai cô ta, chỉ nghe rắc một tiếng, giống như tiếng xương bị gãy. Bà ta sợ tới mức ngẩn ra, lại càng không dám làm bậy. Xe cứu thương đâu? Giang Khởi Mộng kêu lên, gọi xe cứu thương đi. Nhanh đưa vào bệnh viện, nhanh đưa vào bệnh viện. Lúc này Mộ Yến Thừa mới phản ứng kịp, vừa định lấy điện thoại ra gọi xe cứu thương, Mộ Lâm Phong lại ngăn lại. Chú hai, làm sao vậy ạ? Cháu không cần lo chuyện này, còn không ngại chưa đủ xui xẻo sao? Mộ Lâm Phong oán hận nói xong, lại nói, nếu sớm biết rằng Tống Ân Nhã đắc tội Cố Cảnh Liên, sao chú có thể để cho hai đứa kết hôn? Cháu có biết hay không? Bây giờ nhà họ Cố, nhà họ Mộ không có khả năng chống đối. Cố Cảnh Liên đó, tâm ngoan thủ lạt. Nếu cháu đưa Tống Ân Nhã đến bệnh viện nhà họ Mộ, ngày hôm sau, y theo tính tình của Cố Cảnh Liên đó, e rằng không nói hai lời phá sập bệnh viện cho mà coi. Mộ Yến Thừa kinh hãi không thôi, cất điện thoại di động đi. Mộ Thục Mẫn vẫn còn sợ hãi, trong lòng run sợ hỏi. Anh hai, anh xem, hôn lễ này, tất nhiên là không thành rồi. Mộ Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, Yến Thừa và Ân Nhã chưa lĩnh chứng, hôn lễ này không thành. Trái lại hôm nay náo loạn như vậy, nhà họ Mộ mất hết mặt mũi rồi. Những camera của phóng viên truyền thông đều bị người của nhà họ Cố đập vỡ rồi. Mộ Yến Thừa dừng một chút lại nói, đến lúc đó, chúng ta phái vài người đi chào hỏi. Bảo bọn họ đừng sáng tác những tin tức hôm nay, coi như không có chuyện gì xảy ra. Cháu cho rằng những tân khách hôm nay, mắt đều không nhìn thấy sao? Mộ Lâm Phong thở hổn hển nói, đến lúc đó, 1 truyền 10, 10 truyền 100, mặt mũi nhà họ Mộ còn đâu? Trên mặt Mộ Thục Mẫn cũng là xấu hổ, tức giận chừng mắt nhìn Giang Khởi Mộng một cái, hại người ta không ít đâu. Giang Khởi Mộng nghe thấy tiếng mắng, quay đầu, liếc mắt nhìn Mộ Thục Mẫn một cái, trong mắt lộ ra tuyệt vọng và hận ý. Nhị gia, Thục Mẫn, Ân Nhã nhà chúng tôi đã bị đánh thành như vậy, các người không giúp còn chưa tính, vậy mà còn ở một bên nói mát. Tôi xem như đã nhìn ra, chuyện các người bỏ đá xuống giếng cũng không nhỏ. Bà đừng có mà nói linh tinh, còn đổ lên đầu nhà họ Mộ. Mộ Thục Mẫn thẹn quá thành giận nói, nếu con gái bà không hại người ta, nhà họ Mộ sẽ mất mặt như vậy sao? Tôi lớn như vậy, còn chưa từng mất hết mặt mũi như vậy đâu. Suy cho cùng, còn không phải con gái bà tự tạo nghiệt không thể sống sao? Đắc tội ai không nói, lại cứ đắc tội Cố Cảnh Liên. Điều này cũng tốt, cửa nhà họ Mộ còn chưa bước vào nửa bước, liền trêu chọc cho chúng tôi mầm tai họa lớn như vậy, lại còn mơ tưởng nhà họ Mộ và nhà họ Tống cùng chịu sao? Cố Cảnh Liên là ai? Chúng tôi không muốn đắc tội. Thấy bà ta nói xong, Giang Khởi Mộng cũng không khách khí, không chút đắn đo nói, cái gì mà không muốn đắc tội? Tôi thấy các người không dám đắc tội ấy chứ. Đúng là khẳng định câu nói đó. Mộ nhà Chiết rời khỏi Mộ thị, Mộ thị không còn huy hoàng như trước kia nữa rồi. Nhìn xem Mộ thị hiện giờ đi, ở trước mặt nhà họ Cố, đều phải ăn nói khép nép, đúng là dọa người. Bà, Mộ Thục Mẫn còn muốn nói gì nữa, Mộ Lâm Phong lập tức ngăn cản bà ta, trách mắng, chuyện cho tới bây giờ, còn nói cái gì nữa. Dạ, Mộ Thục Mẫn khó mà giải mối hận trong lòng, nhưng mà ngại Mộ Lâm Phong, chỉ có thể oán hận liếc nhìn Giang Khởi Mộng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3014, thủ đoạn của Cố Cảnh Liên. Một, Mộ Thục Mẫn khó mà giải mối hận trong lòng, nhưng mà ngại Mộ Lâm Phong, chỉ có thể oán hận liếc nhìn Giang Khởi Mộng. Hai nhà ầm ĩ như vậy, Giang Khởi Mộng tất nhiên cũng không tính toán, cùng nhà họ Mộ có gì đó nữa rồi, trong lòng cũng rõ ràng, bởi vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, hôn nhân giữa nhà họ Mộ và nhà họ Tống, chắc là không giữ được. Bởi vậy, cô không cho tôi dễ chịu, tôi cũng không cho cô dễ chịu. Bà ta nói chuyện, cũng không khách khí nữa. Không còn gì để nói. Nhà họ Mộ này, không phải nhà họ Mộ như xưa nữa rồi. Tốt xấu gì lúc còn nhà Chiết, Cố Cảnh Liên cũng sẽ không bắt nạt trên đầu như vậy. Cố Cảnh Liên muốn tức giận, cũng phải nể mặt mũi của nhà Chiết, mà đắn đo. Nhưng hôm nay không còn nhà Chiết, nhà họ Mộ trước đây là một con sư tử đực. Bây giờ, giống như vô sư tử nghèo túng bị đuổi ra khỏi đàn, còn muốn rào đất làm vương sao? Coi như hết rồi. Cũng nên đem cục diện rối rắm của mình thu dọn xong rồi hãy nói. Giống như là bị điên nói ra hết những lời này, lúc này Giang Khởi Mộng mới cam tâm. Mộ Lâm Phong nghe thấy những lời đó, cảm khái rất nhiều, cực kỳ phẫn nộ, thân thể lại có chút lay động. Lời này, chọc đến đáy lòng ông ta. Dạo này, nhà họ Mộ suy yếu cũng không ít. Lời này của Giang Khởi Mộng, không thể nghi ngờ là tát mạnh vào mặt ông ta. Mộ Yến Thừa vội vàng đỡ lấy ông ta, thấy vẻ mặt Mộ Lâm Phong không chịu nổi, lại càng sốt ruột, quát Giang Khởi Mộng, bà nghĩ nhà họ Tống tốt ở chỗ nào? Giang Khởi Mộng, bà đừng có mà cho mặt mũi mà lên mặt. Cố Cảnh Liên nói, ngày mai sẽ để cho nhà họ Tống trở thành quá khứ. Bà nên tính toán thật tốt, chính mình nên làm thế nào đi. Nói xong, anh ta đỡ Mộ Lâm Phong rời đi. Mộ Thục Mẫn cũng mang theo người rời đi. Hội trường lập tức trống rỗng. Giang Khởi Mộng ấm ức không thôi, nhưng dọc đường đi, nhân viên xem xét vết thương cho Tống Ân Nhã và Tống Chính Quốc một phen. Tuy vết thương nghiêm trọng, nhưng may mà giữ được tính mạng. Giang Khởi Mộng lo lắng, giống như trời sập xuống vậy, cực kỳ tuyệt vọng. Nếu Tống Chính Quốc xảy ra chuyện, bà ta cũng không biết nên làm thế nào. Còn Tống Ân Nhã nữa, chỉ sợ thân thể cô ta yếu đuối, lúc trước mới sinh non, sợ chịu không nổi. May mà bác sĩ nói không có nguy hiểm đến tính mạng, cụ thể phải kiểm tra mới có thể chắc chắn. Bà ta lại lo lắng không thôi. Hai người được đưa đến bệnh viện, Tống Chính Quốc và Tống Ân Nhã một trước một sau được đưa vào phòng cấp cứu, để lại Giang Khởi Mộng canh giữ bên ngoài phòng phẫu thuật, vô cùng khổ sở. Trên người bà ta không mang theo nhiều tiền mặt, nhưng mà vừa vào bệnh viện, nói ra thân phận, bệnh viện lập tức bày tỏ sẽ dùng hết toàn lực cứu giúp. Giang Khởi Mộng gọi mấy cuộc điện thoại cho nhà họ Tống, chỉ chốc lát sau, Tống Kiến Quân mang theo người vội vàng chạy đến. Lúc này, Tống Chính Quốc đã được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, chuyển vào phòng bệnh chăm sóc đặc biệt. Tống Kiến Quân nhìn bộ dạng em trai mình biến thành như vậy. Bác sĩ cho biết, vết thương không sao, chỉ nghiêm trọng là não chấn động, còn gãy mấy đoạn xương, không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà Tống Chính Quốc già rồi, tổn thương đến gân cốt, e là phải điều dưỡng một thời gian. Giang Khởi Mộng nghe vậy run sợ trong lòng, lại không biết tình hình của Tống Ân Nhã ở trong phòng cấp cứu thế nào. Lúc đưa tới bệnh viện, đầu đầy là máu, e là có gì đó sơ suất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3015, thủ đoạn của Cố Cảnh Liên 2. Bà ta lo lắng có gì đó sơ suất, sợ tới mức vừa rơi nước mắt vừa nhìn Tống Chính Quốc hấp hối nằm trên giường. Tống Kiến Quân tức giận hỏi, Khởi Mộng, em đừng có khóc nữa. Tốt xấu gì cũng phải nói với anh, rốt cuộc là có chuyện gì? Hôm nay là ngày Tống Ân Nhã kết hôn, Tống Kiến Quân vì bận việc, không tới được, chỉ nhờ người mang lì xì đến, bởi vì không ở đó nên không biết xảy ra chuyện gì. Giang Khởi Mộng lập tức nói ra mọi chuyện. Tống Kiến Quân vừa nghe Cố Cảnh Liên đánh người thành như vậy, lại càng giật mình không thôi. Chuyện này, sao mọi người lại gặp phải Cố Cảnh Liên vậy? Đối với cái tên Cố Cảnh Liên này, Tống Kiến Quân nhớ không ít, không phải là vì nguyên nhân khác, mà là mang đám người đập bể đại viện, chắc là chỉ có mình Cố Cảnh Liên. Lúc trước, có một người ở trong khu đại viện, không biết sao, lại chạy đến sòng bạc trên danh nghĩa của nhà họ Cố, nợ không ít. Nhưng chắc là người này tự cho là đúng, ỷ vào xuất thân của mình, không để nhà họ Cố vào trong mắt. Lúc đó, nhà họ Cố thay đổi triều đại, Cố Cảnh Liên vừa mới lên nắm quyền, nghĩ thầm rằng nghé con mới ra đời, cho dù đắc tội, cũng không tạo ra sóng gió bao nhiêu. Nhưng người này không đắc ý được bao lâu, ngày hôm sau, Cố Cảnh Liên phái người mang theo mấy chục người, phá nát đại viện nhà anh ta. Thủ đoạn của Cố Cảnh Liên cực kỳ tàn nhẫn. Phạm là những thứ có trong nhà, ngoại trừ người sống, đều bị đập nát, tuyên bố 3 ngày sau nếu không trả tiền đúng hạn, sẽ chặt tay chân anh ta.